Nữ phụ anh yêu em, chương 19, phụ đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu cô liên tục chảy xuống hàng loạt các vạch đen nhì đây. Theo phán đoán của cô thì nó gọi là bách hợp phải không nhỉ? Cô có xíu hủ nữ nên vấn đề này cũng có chút hiểu biết. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vấn đề giới tính của cô là người biết rõ nhất nó có. Chút, khụ khụ, Lily cậu làm gì mà ngồi bệt ở đó vậy? Lâm, Nhược Lan lên tiếng thắc mắc khi thấy cô từ lúc vào lớp tới giờ cứ ngồi. Bệt một chỗ, rồi ngớ ra như con dở vậy. Hắc hắc cậu xem, nghe, câu nói kia của Nhược Lan, cô liền cười khan kéo chiếc ghế ngồi xuống. Cô liền đưa bức thư của Tôn Tước gửi cho Nhược Lan xem. Sau khi nhận lấy bức thư từ tay Ngọc Ly, đọc rồi lại đọc tiếp đó lại là một tràng cười của Lâm Nhược Lan. Ha ha Lily, ha ha, cậu xem, là Bách, cậu có thôi ngưng cười rồi nói không? Ha ha, nhìn mặt Ngọc Ly lại bắt đầu đen đi vài phần, Nhược Lan cố gắng nhịn cười để ổn định. Nhà Phạm Ngọc Ly cậu đã có một tình yêu trắng trong của thiếu nữ Tôn Tước. Hai người là cặp đôi bách hợp nha, không ngờ Lily đáng yêu ngày thường của ta lại là một tiểu công trong mắt người khác chật chật. Nói xong hai câu, vuốt vuốt cằm mình một chút Lâm Nhược Lan quay sang đề. Xem cảm nhận của Phạm Ngọc Ly thì bắt gặp một ánh mắt như dao găm của cô hướng về mình. Ha ha, Lily dễ thương xinh đẹp, bình tĩnh. Cậu còn dám nói, tin tớ đánh chết cậu không? Lily vũ nữ, ăn hiếp vợ hiền này. Cô hừ lạnh khi thấy Lâm Nhược Lan như vợ bị chồng ăn hiếp mà la. Inh ỏi lớp nhưng rất tiếc mọi người trong lớp chỉ toàn dùng ánh mắt. Không phải người thường nhìn vào Nhược Lan thôi. Thôi bớt nóng, ngồi xuống đây, cậu định làm thế nào với bức thư đây? Cặp thì chắc có nhưng tớ từ chối lời đề nghị kia. Ha ha, nhìn vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó lại nhìn vào bức thư mà Lâm Nhược Lan không nhịn được lại phá lên cười. Được rồi đừng cười nữa, vào lớp rồi kìa, thời gian trong mỗi tiết học cứ thế trôi nhanh, hôm nay cô ngồi trong lớp mà cứ có linh cảm mình sẽ gặp chuyện không may gì ấy. Quả nhiên linh cảm của cô luôn luôn không sai, sau bài kiểm tra cuối tiết của khối cô liền bị Lãnh Tuấn Kiệt sai xử. Lily, hình như em đang rảnh đúng không? Giúp lão sư thu tài liệu của các lớp đi, đến phòng giáo viên nhé. Lão sư chết bầm tôi không có rảnh tôi còn bận đi ăn kem kia. Hôm nay sở, Hảo có việc rất bận không đi rước cô được nên nhờ Nhược Lan cùng cô về. Nhà, bọn cô định sẽ đi ăn kem, nhưng giờ lại bị cái tên chết bầm này vô. Lương Tâm ngăn cản, nhìn ngoài mặt thì ôn nhu lắm nhưng ở trước mặt. Cô thì biến mất hoàn toàn, đừng nói với cô là số phận nữ phụ ảnh hưởng nên nam chủ luôn ghét nha. Cô mới không có động đến bọn hắn đâu. Và thôi, Ly Nhi, lão sư đã bảo thì cậu cố giúp đi, với lại, cô hồi hộp chờ câu nói tiếp theo của Nhược Lan, không phải cô ấy sẽ ở lại giúp mình chứ. Với lại tớ bận đi chơi với Hàn rồi, bye bye, Lâm Nhược Lan cậu hãy nhớ kỹ, sau khi đã mất hút bóng của cô ấy thì cô mới kịp hồi thần và hét lên. Ngẩn người nhìn lớp trống rỗng, cô mang trong mình nỗi bực bội, sau một vòng thu tài liệu của các lớp cô đã bước đến phòng giáo viên. Phòng giáo, viên, sao không nói phòng của hắn luôn đi, đúng thật là bực mình với cái tên này mà, cốc, cô lịch sự gõ cửa phòng hắn, vào đi, bên trong liền vang lên tiếng nói lười biếng, nhẹ đẩy cửa phòng, cô bước vào căn phòng mang hơi thở tà ác lại nhìn Lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuấn Kiệt hắn bây giờ so với bộ dáng ở trên lớp đúng là một trời một. Vực chỉ thấy hắn nhắm nhẹ mắt dưỡng thần ngồi trên ghế, hai chân lười. Biếng gác lên chiếc bàn gần đó. Trong hắn lúc này không những không xấu, mà ngược lại càng thêm mỹ. Nhìn ngắm đã một lúc lâu cô liền bước lại, chiếc bàn mà hắn đang gác chân để tập tài liệu nãy giờ làm cô mỏi như. Lão sư tài liệu em đã thu xong, thấy hắn không trả lời cô liền nói tiếp. Vậy em về đây, nói rồi cô dứt khoát đi ra ngoài, chưa đi được vài bước liền lại nghe giọng hắn. Tôi cho em về rồi sao? Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn thì cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Lại đây, hắn ngoắc ngón tay thon dài chỉ vào cô từ từ bước lại gần hắn, khi chỉ còn hai bước nữa thì cô dừng lại liền một mặt nghi hoặc mà quan sát hắn. Dạo này môn toán của em không được tốt, vậy sao, chính cô cũng không biết cô thấy vẫn vậy mà, thầy sẽ giúp em phụ đạo, chưa để cô tiếp tục thắc mắc hắn lại nói. Tiếp lời nói vừa dứt hắn liền kéo cô một vòng chuẩn mà nằm gọn trên. Người hắn, sau khi thoát khỏi những biến động lúc nãy cô chỉ biết a lên một tiếng đã thấy mình ngồi trên hai chân hắn trong tư thế. Vô cùng kỳ quặc, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua eo cô và ngăn ý định trốn thoát của cô. Lấy vở bên đó làm bài tập, hắn thì cầm vào vai cô nhẹ thổi khí vào cổ cô làm nó ửng đỏ lại ra lệnh. Cô bây giờ thật vô cùng khốn đốn khi cứ bị hắn kèm cặp không cho thoát ra, ngậm đắng cô liền nghe theo hắn lấy vở và bút gần đó để làm bài tập. Cô vừa làm vừa chú ý phản ứng của hắn, nhưng nhìn hắn ngoài những hành động đó cũng không có tiếp tục làm gì khiến cô yên tâm phần nào. Nhưng sự đời không như cô mong muốn. Cách chương.